Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi, chương 3, gặp trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường nàng tuy có hơi phóng túng, nhưng ít nhất cũng là người coi trọng mặt mũi cái người giống như công chúa này. Thật sự muốn tìm đường chết, mới vừa xuyên Việt tới liền bị người khác chỉ, thẳng mặt mà mắng nàng không biết liêm sỉ, bây giờ lại thêm một câu không biết phân biệt, người sống nhờ gương mặt cây sống nhờ lớp da, coi như là ngươi thích diễn cảnh. Ngập chuyện bất bình liền lên tiếng giúp đỡ, nhưng cũng đừng đánh chủ ý lên. Trên đầu ra, nếu đã tự mình đưa tới cửa tìm đường chết thì đừng trách nàng không thủ hạ lưu. Tình, trước tiên xem như là đòi lại lợi tức đi. Suy nghĩ đến đây, khóe môi Quân Khanh hiện ra một nụ cười gằn. Quận vương, gia, xin hỏi tiểu gia đến cùng làm sai sự tình gì? Tiểu gia hôm nay coi như, chiêu chọc dạ đại hộ vệ, dẫn đến việc tự mình tìm cái chết trước mặt Nhiếp Chính Vương, mà tiểu gia đã vắt hết óc suy nghĩ, cũng không biết mình còn đắc tội đại nhân vật như ngài khi nào vậy? Tiểu gia là yêu cuồng ngài sao? Tiểu gia là người ngu ngốc thì cản trở ngài sao? Chẳng lẽ vương gia thấy tiểu gia quá xinh đẹp lại không có tỏ ra yêu? Thường liên miên cuồn cuộn không dứt như nước sông Hoàng Hà với ngài nên trong lòng ngài ghen tị, vì lẽ đó mà không thấy thoải mái. Quân Khanh nói mà, không để ý chút nào, nhìn dáng vẻ lưu manh vô lại thật là muốn đánh. Bắc Thần Mặc nghe xong, sắc mặt cứng đờ, con ngươi sắp phun lửa, nhìn mặt Quân Khanh chắc đầy son phấn làm cho khuôn mặt trắng bệch cả người liền. Thấy buồn nôn, cảm giác giống như nuốt phải ruồi bỏ, trong lúc nhất thời cũng không thể đáp lời, bọn họ không nói lời nào, Quân Khanh cũng không cảm thấy lúng túng, Diệp Thanh Vãn nhưng lại không biết phải làm sao, tại sao từ khi Lễ Quận Vương nói ra câu nói kia, mọi chuyện lại không phát triển như dự liệu của nàng, bên trong tột cùng là làm sai bước nào? Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vãn nhìn Quân Khanh, ánh mắt không tự chủ được càng ngày càng phẫn hận, hôm nay đã chuẩn bị tất cả nhưng vẫn chưa thể trừ bỏ được à, ta tiểu tiện nhân mạng thật đúng là rất cứng. Ngươi như vậy mà còn muốn được, Lễ Quận Vương quan tâm quả thực là mơ mộng hão huyền. Hừ, bất quá, coi như ngươi bất tử, ta cũng sẽ không để cho ngươi được sống tốt. Như vậy, nghĩ đến điều gì đó, nàng vừa muốn mở miệng, liền bị một âm thanh gấp gáp đánh gãy. Tiểu thư, đều tại Thúy Nhi đến muộn rồi. Tiểu thư, người không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như người có chuyện gì, Thúy Nhi làm sao sống tiếp đây? Tương gia trở về, chắc chắn sẽ trách phạt Thúy Nhi. Người, mặc một bộ váy màu lục vừa xuất hiện trước mắt mọi người trong giây lát đã gào to. Thúy Nhi vọt mạnh đến bên cạnh Quân Khanh, vừa đưa cho nàng quạt cây quạt, vừa như thể muốn đỡ nàng đứng dậy, bộ dạng quả thật không sai. Muội muội, ngươi xem Thúy Nhi cũng đến rồi. Nói vậy hôm nay cha trở về đã biết được mọi chuyện, muội còn không mau thả dạ hộ vệ, mau mau đến phủ Nhiếp Chính Vương bồi tội. Diệp Thanh Vãn vừa thấy Thúy Nhi, dường như lại tìm lại được mấy phần sức lực, lời nói phát ra mười phần chính nghĩa. Quân Khanh vừa nghe thấy lời nói vờ như tức giận của nàng ta, con ngươi trong suốt lóe lên, cảm giác thật muốn ói, đặc biệt là nhìn khi thấy dáng vẻ đắc ý của Diệp Thanh Vãn, cả người đều không tốt. Mình mới xuyên qua bao lâu, không biết có đến một canh giờ hay chưa, những tâm cơ các loại tính toán này đều, thật sự cho rằng ta rất thiện lương à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, có thể tùy ý đùa giỡn, rất vui. Vẻ sao, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng nghẹn lại, bất quá, khi đi tới trước mặt Thúy Nhi, nhận lấy cây quạt từ trong tay Thúy Nhi, lúc này nàng mới cảm thấy cả người một lần nữa sống lại. Má ơi, đây là thật sao? Kiếp trước mình xem như lưu trữ không hề ít thế, nhưng cũng không có cường hào đến trình độ như thế này. Chỉ liếc mắt nhìn một cái màu vàng chói lọi đó, thật sự là muốn làm mù mắt của mình mà. Bề mặt cây quạt hình lông chim bằng vàng, thật sự rất nhẹ, được làm trông rất sống động, giống như phượng hoàng dương cánh bất cứ lúc nào cũng có thể mang người ta bay lên. Này này, chuyện này, cái này thật sự thuộc về mình. Đè xuống niềm vui cuồn cuộn như sóng biển ngập trời ở trong lòng, cố gắng làm ra vẻ mặt không chút biến sắc, đưa tay tiếp nhận. Bá, một tiếng, đem cây quạt mở ra, tuyệt thế chí tôn cuồng nữ, thở dài một hơi, có này trang bị cuối cùng đã có thể đường hoàng mà giả trang rồi. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận náo loạn, tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau lưng nàng. Giá, tránh ra, mau tránh ra, giá, mẹ kiếp, tất cả tránh ra. Cho lão tử, chỉ thấy người điều khiển xe ngựa, roi dài mạnh mẽ vung lên. Không hề chú ý đến phố xá sầm uất, dân chúng trên đường rất nhiều. Lúc này, so với việc xem trò vui, thì tất nhiên là mạng nhỏ của chính mình càng Quan trọng hơn, dân chúng vốn đang vây quanh lập tức tách ra. Quân Khanh nhìn, thấy cảnh tượng này trực tiếp nhíu mày. Vèo, vèo, cùng lúc đó, tiếng xé gió ác liệt truyền đến từ bốn phía. Một trận mưa tên đen, kịch đột nhiên hạ xuống, con ngươi Quân Khanh đột nhiên co rụt lại. Tiểu thư, Thúy Nhi bị trận thế đột nhiên biến hóa dọa cho choáng. Váng, kinh hoàng kêu lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt một ống tay áo Quân Khanh. Xem nàng như nhánh cỏ cứu mạng, Quân Khanh vốn dĩ muốn ra tay chặn lại mũi tên đang bay tới trước mặt nhưng đã. Không kịp, xít, căn cứ tinh thần tử đạo hữu bất tử bần đạo Quân Khanh thừa dịp còn một cái. Tay đang cản lại cánh tay Dạ Từ Ly, đang nửa nằm nửa ngồi trên đất chuẩn bị. Hất tay, đột nhiên cảm thấy bị chấn động mạnh. Từ, đạo hữu bất tử bần đạo chết đạo hữu, bần đạo không chết giống như là thà. Rằng để người khác chết chứ không để mình chết vậy đó. Dạ Từ Ly đột nhiên hành động, làm cho tâm thần Quân Khanh căng thẳng, trong con. Ngươi một tia hắc ám lóe lên một cái rồi biến mất. Dựa vào kinh nghiệm nhiều, năm, bắt lấy cánh tay Thúy Nhi đang giữ chặt ống tay áo mình, không để ý nàng. Ta đang sợ hãi, mạnh mẽ ném nàng ta đi, thân thể hơi nghiêng qua một bên, trong. Một khắc đó cuối cùng cũng xem như tránh được nguy hiểm nhất thời. A hát, đau, Quân Khanh không nhịn được trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, lần này cuối cùng coi như cũng xác định được thân. Thể này xem như là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Không nghĩ tớ thân thể này thật sự quá hư nhược chỉ có bao nhiêu đó vết thương. Mà làm nàng đau đến không chịu nổi, mai mốt phải tranh thủ huấn luyện nhiều một chút bây giờ chỉ có mấy tên đạo trích đó cũng không thể giải quyết được. Nói, ra, đúng là đem, ám Dạ Quân Vương, của nàng vứt đi, bất quá nàng cũng không nghĩ tới, thân thủ của Dạ Từ Ly lại tốt như vậy. Đó là, nội công trong truyền thuyết sao, thoáng suy tư một phen, tuy thân thể này suy yếu nhưng dựa vào thân thủ của mình, nàng vẫn có tự tin, làm người thì không thể nâng cao chí khí người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hạ thấp uy phong chính mình đúng không, nhưng chờ khi nàng hoàn hồn, trên đường phố nào còn có bóng người nào. Ngay cả, cái tên hộ vệ đồ bò của phủ nhiếp chính vương Dạ Từ Ly kia từ lâu đều đã thi. Triển khinh công, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Biến mất, hiện nay ngoại trừ Thủy Nhi bị Quân Khanh ném qua một bên, sớm đã bị dọa ngất. Cũng chỉ còn Quân Khanh ở lại cố nén thân thể đau đớn đến mất cảm giác của. Nguyên chủ cố gắng chịu đựng một chút cũng đã sắp đến cực hạn của thân thể. Này, ông trời, mẹ kiếp ông chơi đùa ta như vậy thật sự vui chứ. Quân Khanh cắn răng đang định ngăn trở mũi tên sát phía sau lưng mình trong. Ánh nắng chói chang của ngày hè, đột nhiên cảm thấy một cơn gió thổi qua. Cách trương,